tính ta, cầu ngươi, phía sau, Phương Trạch Hậu nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khương Vọng đã ôm lấy muội muội đẩy cửa mà ra, không có ngừng lưu lại. Cách chương.